nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 99. Destroyer sức mạnh. Cái gì? Phụ thân ta tiến vào Odin Chi Miên. Mà Loki muốn xoán vị. Thor cảm giác mình có chút mông. Vốn là hắn chỉ là muốn hướng về ship 4 người tìm hiểu một chút Asgarther tình huống. Kết quả tức Loki trục xuất. Lộ nhất phương rèn luyện câu chuyện sau. Thor thành công nghe được người thứ 3 phiên bản. Các ngươi những người này. Có thể hay không chăm sóc một chút ta cái này thẳng tính. Cho ta một chút đại não chuyển biến tiếp thu thời gian a. Đừng luôn là muốn làm đại tin tức có được hay không. Đương nhiên trước mắt 4 người cũng không phải yêu thích làm trò đùa dai Loki. Cũng không phải làm người ngoài lộ nhất phương. Thor đối với mấy người này còn là phi thường tin tưởng. Mà ngay ở Thor lần thứ 2 quét mới 3 xem tới lúc. Phương xa bầu trời xuất hiện vòng xoáy. Cùng với rơi xuống người nào màu đen điểm nhỏ. Thành công gây nên lực chú ý của tất cả mọi người. Lại có người tới sao? Jane vào lúc này hỏi. Đây là không thể. Cầu Bifrost mở ra lúc không phải là bộ dáng này. Ship theo bản năng phủ quyết. Không, là có thể. Thỏ ánh mắt bling nói rằng. Hắn lúc này trong đầu đột nhiên nhớ tới Loki. Trước bởi vì không ngang nhau duyên cớ. Mà hiện tại bị dao động lâu như vậy sau khi Thỏ. Rốt cục nghĩ rõ ràng tất cả mọi chuyện. Là Loki. Hắn nên có nhảy qua cầu Bifrost. Đem người đưa đến trái đất con đường. Thor điện hạ nói không sai. Vừa nãy rơi xuống. Xác thực là từ Asgarther đến. Một người bằng hữu của ta đã tự mình chứng kiến. Nếu như không đoán sai. Người đệ đệ Loki đã lộ ra kế hoạch. Lộ nhất phương đi tới. Hắn mới từ Fury nào biết cú sần gặp phải sự tình. Loki cái tên này. Thor nắm chặt nắm đấm. Khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không dám tin tưởng. Trên thực tế, đối với chuyện này, nhân loại cũng làm một chút phòng bị biện pháp. Ở tại rơi xuống đất phụ cận, bố trí lượng lớn hỏa lực. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, hay là muốn mời các ngươi nhìn. Dù sao các ngươi chính là người Asgarther, nên càng rõ ràng chính mình khoa học kỹ thuật nhược điểm. Lộ nhất phương nói, đã để phía sau Yuriko đem máy vi tính bãi tới. Bởi vì có máy không người lái nguyên nhân. Truyền quay lại video cũng không phải việc khó gì. Nói như vậy ngươi là muốn đối với giáng lâm Asgarther binh sĩ tiến hành quân sự đả kích. Không được, nghe nói như thế, Thor vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Quả thật Asgarther khoa học kỹ thuật cùng phép thuật đều rất mạnh. Nhưng cũng không chịu nổi vừa mới truyền đưa tới. Các hạng thiết bị đều không có triển khai tình huống. Liền bị đương lượng tẩy địa A. Hai ngày nay đối với khoa học kỹ thuật của địa cầu tiến bộ, Thor cũng coi như là nhìn thấy không ít, mà Asgarther binh sĩ, tuy rằng thể chất vượt xa quá nhân loại, nhưng có thể còn chưa tới hao loại kia không nhìn hỏa lực mức độ. Vào lúc này Thor xem ra, chuyện này là hắn cùng huynh đệ Loki sự tình, nếu như vì vậy mà dẫn đến lượng lớn Asgarther binh sĩ tử vong. Đây là Thor không muốn nhìn thấy. Hơn nữa hiện tại ship tổ 4 người đã đi tới bên cạnh hắn. Làm thời gian dài cùng sau lưng hắn 4 trận chiến tướng. Thor đối với bọn họ có lòng tin. 4 người bọn họ đủ để làm bát một con ngàn người cấp Asgarther khác quân đội. Mà nếu như tất yếu, Thor thậm chí nghĩ thông suốt quá thuyết phục phương thức. Để bọn họ từ bỏ chống lại. Ngạch, ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì? Trong miệng ngươi giáng lâm quân đội. Theo ta nói tới có chút không giống. Lộ nhất phương có chút lúng túng nói. Mặc kệ thế nào, ta không hy vọng các ngươi mít người trái đất công kích tới tự Asgarther đệt. Destroyer, các ngươi chuẩn bị bao nhiêu đương lượng? Thor lời vừa nói ra được phân nửa. Vốn nhờ vì là trong hình đồ vật mà vội vàng xoay chuyển đề tài. Chỉ thấy ở trong hình, mấy chục lượng xe tăng đã vây quanh. Quay về trung gian Destroyer tiến hành pháo oanh. Mà ở phía xa, lượng lớn rocket phóng ra xe đã chuẩn bị vào chỗ. Trên bầu trời mười mấy giá F-22 xoay quanh. Vô số hỏa lực lúc này quay về Destroyer chút xuống. Đem chu vi mấy trăm mét trong phạm vi hóa thành đất khô cằn. Song khi khói thuốc tản đi sau khi, Destroyer hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Có thể nhìn thấy ngoại trừ ở hắn mặt ngoài. Xuất hiện một chút màu vàng kỳ quái phù văn bên ngoài. Destroyer lông tóc không tổn hại. Ngu ngốc, nhanh để bọn họ trốn. Thor gầm nhẹ nói rằng, có thể kết quả đã muộn. Chỉ thấy Destroyer cháo lần thứ hai mở ra. Mà lần này phát sinh tia năng lượng. So với trước không biết mạnh bao nhiêu. Như siêu điện từ súng laser như thế. Chỉ là như thế quét qua. Ở xung quanh mấy chục lượng xe tăng. Cùng với bầu trời gần một nửa máy bay. Đều ở đòn đánh này bên dưới hủy diệt. Ta rất xin lỗi. Thở dài một hơi. Một lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Các ngươi còn có vũ khí cường đại hơn sao? Còn có đạn hạt nhân. Hơn nữa đã chuẩn bị vào chỗ. Lộ Nhất Phương hồi đáp. Đạn hạt nhân uy lực là không cách nào đánh bại Destroyer. Thò lắc đầu một cái nói rằng. Destroyer là Asgard binh khí mạnh nhất. Là Asgard khoa học kỹ thuật cùng phép thuật trung cực kết hợp. Đồng thời khắc rõ có khó mà tin nổi sức mạnh phép thuật như Niven. Thuộc về đối với tinh cấp vũ khí. Đương nhiên có người nói chỉ có cha của ta mặc vào nó. Mới có thể phát huy ra loại sức mạnh này. Loki chỉ là đã khống chế cái này áo giáp. Uy lực cũng giảm xuống rất nhiều. Nhưng lấy Destroyer kiên cố. Đạn hạt nhân là căn bản không đủ để phá hoại nó. Được rồi. Ta cũng là như vậy cảm thấy. Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Tinh tế văn minh trung cực vũ khí gặp sợ đạn hạt nhân. Phỏng chừng cũng chỉ có nước Mỹ bỏng đại điện ảnh mới gặp có như thế hố cha giả thiết. Như vậy các ngươi còn có so với đạn hạt nhân vũ khí cường đại hơn sao? Mới vừa rồi còn hô muốn ngừng bắn vì là Asgard lợi ích suy nghĩ tho. Lúc này đã hoàn toàn chạm ở trái đất bên này. Có a, Lộ Nhất Phương gật gật đầu nói. Là cái gì? Ta a, Lộ Nhất Phương chỉ mình nói rằng. Tho, ngoặc kép chấm hỏi. Lộ Nhất Phương chi vì lẽ đó không có vừa bắt đầu liền lựa chọn chính diện đi đón xúc Destroyer. Là bởi vì hắn còn ngờ ngợ còn nhớ kỹ Destroyer một ít chuyện. Destroyer là Odin đất đai bóng địa phương thần hệ. Vì cùng chân thần tranh cướp trái đất quyền chủ đạo mà sáng tạo ra đến trung cực binh khí. Có người nói thời điểm toàn thịnh Odin mặc vào nó sau khi có thể miễn cưỡng cùng chân thần một trận chiến. Đối mặt có đáng sợ như vậy đồ vật. Chỉ cần Lộ Nhất Phương đầu óc bình thường. Đang không có thăm dò tình huống trước. Tự nhiên là tuyệt đối sẽ không trực tiếp mãng đi tới. Mà hiện đi ngang qua Thor lần này giới thiệu. Lộ Nhất Phương cũng coi như là nắm chắc. Cái này Destroyer phiên bản gọt đi. Hơn nữa là cuồng tước. Ngươi là nói thật sự. Thor cau mày nói rằng. Như vậy nói cho ngươi đi. Nhìn có chút không tin Thor. Lộ Nhất Phương mở miệng lần nữa, ngươi cây búa ta nắm quá. Cảm giác còn có thể. Nghe nói như thế, một mặt khiếp sợ cùng nghi hoặc tho. Lập tức theo bản năng sờ sờ đầu của chính mình. Tại sao vừa nãy ta xem tóc của chính mình có chút lục a? Được rồi, ta tin tưởng ngươi. Tho gật gật đầu nói. Hiện tại cũng không phải nghi vấn thời điểm, ta cùng ship còn có Fenro bọn họ gặp đồng thời giúp. Ngươi. Bọn họ có thể, nhưng ngươi không được. Lộ Nhất Phương chỉ vào Thor nói rằng, đừng quên ngươi đã mất đi thần lực. Có thể đi, Thor nghe vậy lộ ra nụ cười khổ sở, nhưng Asgard không có lùi bước chiến sĩ. Ta gặp cùng bằng hữu của chính mình môn đồng thời chết ở trên chiến trường. Ngươi tựa hồ hiểu lầm. Cái gì, ta cũng không có ghét bỏ ý của ngươi. Lộ Nhất Phương lắc đầu một cái. Liền đưa mắt nhìn sang cây búa căn cứ phương hướng. Còn nhớ ta nói sao? Odin là cha của ngươi. Hắn là không thể như vậy tuyệt tình. Bởi vậy đây là một hồi đối với ngươi thí luyện. Mà liền ngươi vừa nãy không muốn đem người Asgard dân cuốn vào hai anh em ngươi đấu tranh ý nghĩ. Bên trong, ta cảm thấy phụ thân ngươi kết quả mong muốn. Đã đạt đến. Vì lẽ đó tại sao không đi một lần nữa thử xem đây? Nếu như ngươi thành công, cho trợ lực không phải càng to lớn hơn sao? Nghe Lộ Nhất Phương lời nói này, Thor trầm mặc, sau một hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định lên, ta biết rồi. Này hay là mới là ta chuyện nên làm nhất. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.